Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1242. Chúng ta thích A, ba, thuyền không lớn hảo quay đầu. Ngao Mộc Dương hiện tại xem như lý giải những lời này. Hắn nhìn thấy cá heo nhỏ, chả lại muốn trở về nhìn kỹ một chút vật nhỏ này. Kết quả thuyền đánh cá đã ra tốc khai mở, nếu muốn quay đầu vậy thì phải giảm tốc độ. Long đầu hiệu hao xăng quá lợi hại, này một cái giảm tốc độ lại tới một người ra tốc, nhưng là phải đốt nấu, mất không ít tiền, không có biện pháp. Hắn trước cho Khương Hiểu Ngọc gọi điện thoại, nói cho hắn biết hải lý xuất hiện cá heo nhỏ, để cho nàng dẫn nhân đi xem một chút tình huống. Nhất định phải làm tốt bảo hộ công tác. Mấy năm này trong thôn có người sanh con, trong thôn chó sinh con chó nhỏ, trong thôn mèo sinh con mèo nhỏ, nhưng hải lý cá heo cùng cá heo không có cái gì động tĩnh. Ngao Mộc Dương một lần lo lắng đây là bắt bọn nó lưu ở thôn hải ngoại vực dẫn đến không chừa không dục, bởi vì đối với hồi du loài cá mà nói, sinh hoạt hoàn cảnh vững chắc hóa hội dẫn phát chúng tập tính xuất hiện nhiều loại vấn đề. Long đầu hiệu cùng đại long đầu hiệu tại gần biển liền tách ra. Hai người đi ra biển, kia viễn hải vớt công tác liền quy về long đầu hiệu. Đại long đầu hiệu ở trong nước hải vực trong đi dạo là được. Dù sao bây giờ là lũ xuân, còn là rất dễ dàng thu hoạch. Tại hắn dưới chỉ thị, long đầu hiệu đi trước cục gạch đảo ngư trường. Ngao Chí Binh cùng Trung Thương hai người một mực lưu ở ngư trường trong. Lão Ngao cho bọn hắn mang chút tiếp tế. Thừa dịp ca hán nhóm vận chuyển tiếp tế thời điểm, Ngao Mộc Dương trước xuống biển đi tìm cá trình quần nhìn xem. Hắn cho cá trình nhóm uy, cho ăn, kim tích, lại phóng thích kim tích hóa thành ngàn vạn điểm màu vàng dung vào trong nước. Theo lý thuyết hẳn có cá trình sản xuất cá bột. Hiện tại con lươn mầm trả lại rất nhỏ, mắt thường gần như không thể nhận ra. Lão Ngao nghĩ sớm đã dùng kim tích giúp nó nhóm cải thiện thân thể. Ngoài ra ngư trường hiện tại thêm một ít lam vây cá cá ngừ kali. Những cái này cá cái đầu từ hơn 10cm đến 40cm không đợi. Đều là kia hai cái cỡ lớn lam vây cá cá ngừ kali hậu đại. Lam vây cá cá ngừ kali năng lực sinh sản rất mạnh. Chỉ là cá bột nhóm rất khó lớn lên. Ngao Mộc Dương bắt bọn nó mang đến ngư trường mới bắt đầu mục đích chính là khiến chúng nó tới sản. Cá bột huy, cho ăn, cá lù đù vàng lớn cùng đa bảo ngư các loại. Kết quả có chút cá bột từ nơi này có chút lớn cá trong miệng may mắn còn sống. Đường chúng vừa được hơn 10cm thời điểm. Trên cơ bản tại ngư trường lại không có thiên địch. Hiện tại lam vây cá cá ngừ kali hội tụ thành quần. Mấy trăm con cá đi theo cá lớn sau lưng chậm rãi vòng quanh chế dưỡng cơ tới làm di chuyển. Hơn 2 năm thời gian hạ xuống, kia hai cái đại lam vây cá cá ngừ kali di chuyển thiên tính có chỗ cải biến. Chúng hiện tại cầm ngư trường chế dưỡng cơ bố trí lộ tuyến coi như di chuyển lộ tuyến. Quanh năm vòng quanh du động, đây là Ngao Mộc Dương lớn nhất một cái vương bài. Đánh bậy đánh bạ, hắn hoàn thành cá ngừ kali nuôi dưỡng công tác. Này tại trên thế giới đều là nan đề. Cho dù là cá ngừ kali nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật tiên tiến nhất đông doanh cũng ít có như cục. Gạch đảo ngư trường như vậy thành công cá ngừ kali nuôi dưỡng địa trở lại trên bờ. Ngao Mộc Dương thay quần áo đi tìm Trung Thương. Hắn nói, hiện tại ngư trường không có việc gì, nếu không ngươi dặm cùng chị dâu một chỗ nhìn xem tiểu trư cùng lục muội a. Trung Thương cười nói, không cần, tiểu trư cùng lục muội lên một lượt là ký túc trường học. Vương Hà bình thường cũng không đi dặm, lần này là đi qua tiếp các nàng, ngày mai sẽ là chủ nhật, các nàng hai cái hiện ở cuối tuần thường xuyên đến bên này. Thấy hắn cũng không có miễn cưỡng ý tứ, Ngao Mộc Dương lại không có nhiều lời. Trung Thương có thể lưu lại giúp hắn trấn thủ này ngư trường tốt hơn. theo ngư trường sản vật phì nhiêu, hắn cảm thấy vẫn phải là để tâm, không chừng lúc nào liền có từ bên ngoài đến ngư trường tới trộm cá. Hải Dương chung quy rộng lớn, đến bên này bắt cá thuyền đánh cá không nhiều lắm, dù cho có thuyền đánh cá, thấy được cục gạch đảo ngư trường lưu ở trên mặt biển dấu hiệu, bọn họ cũng sẽ thành thành thật thật lách qua. Cho nên, hắn này ngư trường khai mở vài năm, ngược lại coi như là thuận buồn xuôi gió. Bờ biển còn có sinh rất nhiều balanidae, này sẽ vừa vặn đến giữa trưa. Ngao Mộc Dương đánh một tiếng hô lên, báo cho trên thuyền mọi người cơm trưa ngay tại trên đảo giải quyết. Trên đảo có phòng bếp, Ngao Chí Binh lão gia tử vừa nhìn đại gia hỏa lưu lại ăn cơm, nhất thời vui tươi hớn hở bận việc lên. Bình thường trên đảo liền hắn và Trung Thương vợ chồng, nhiều lắm là chủ nhật có Tiểu Trư cùng Lục Muội đến nơi. Bầu không khí quá quạnh quẽ, lão nhân liền thích náo nhiệt, cho nên vừa nhìn trong thôn hơn 10 hiệu hán tử tới trên đảo, hắn tự nhiên cao hứng. Ngao Đại Quốc cũng hiểu được lớn như vậy, cục gạch đảo liền mấy người quái quạnh quẽ. Hắn ngậm lấy điếu thuốc đi tìm Ngao Mộc Dương nói, Long đầu, lớn như vậy đảo tử trống không rất đáng tiếc, phát triển khách du lịch a. Ngao Mộc Dương cười cười nói, bên này liền không phát triển khách du lịch, ô nhiễm không tốt thống trị, bốn phía đều là ngư trường, sinh hoạt nước bẩn ngươi hướng đâu ngược lại. Đây là hắn thuận miệng tìm lý do, chủ yếu vấn đề còn là ngư trường trong bí mật quá nhiều, hắn không muốn làm cho ngoại nhân biết. Ngao Đại Quốc nói, vậy đáng tiếc, cục gạch đảo kỳ thật thực rất thích hợp du lịch. Ngươi xem này, bờ biển còn có đá san hô. Ngọa tàu tình hình biển cùng Nam Hải bên kia giống như. Nước biển đều là lục sắc. Nhìn xem hai người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Ngao Thiên Văn đi tới nói, chủ yếu là này đảo tử người quá ít, trên đảo người quá tịch mịch. Long đầu, nếu không từ trong thôn làm cho mấy cái chó tới trên đảo a, tốt xấu có thể giúp đỡ người giải quyết tịch mịch, cái chủ ý này có thể có. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đi, ngươi cùng Binh Gia Gia nói một tiếng, để cho hắn quay đầu lại từ trong thôn làm cho mấy con mèo chó đi lên làm bạn. Bờ biển Balanide nhiều, Ngao Mộc Dương cầm lấy cái sẻng đi xúc một ít hạ xuống. Thứ này dán tại trên đảo liền cùng đá ngầm đồng dạng. Muốn bắt bọn nó cho xúc hạ xuống thế nhưng là khó khăn. Lão Ngao cũng là cắn răng mới làm cho hạ mười mấy cái. Số lượng không nhiều lắm, hắn sẽ không một chỗ làm, mà là mình tìm lò nướng chi lăng lên trở lên thả cái nồi. Sau đó rót thanh thủy nấu lên. Balanide đặc biệt tiên mỹ, không cần dùng bất kỳ đồ gia vị, liền hướng Riga điểm hành tây miếng gừng đơn giản gia vị là được. Chủ yếu vẫn là ăn nó bắt đầu tư vị. Cục gạch đào trả lại nuôi dưỡng một ít con hào, thu thập có thể so sánh Balanide đơn giản nhiều. Phòng bếp có lò nướng. Ngao Mộc Dương thấy được Ngao Chí Binh lão nhân xốc lên một ít con hào cạo xuất lệ thịt, liền quyết định làm một cái hương sấy nướng con hào. Hắn cầm con hào thịt dùng muối, bột ngọt mì chính, hoa tiêu nước, hành tây khương nước ngâm dưa muối một chút, hướng bên trong lăn lộn thượng trứng gà vàng cùng tinh bột mì quấy đều đặn. Lại tăng thêm điểm đồ gia vị, sau đó phóng tới lò nướng trong mâm đi làm nóng là được. Nướng chín con hào thịt, Ngao Mộc Dương dùng dao mổ thành mấy phần chính mình lấy đi một phần. Sau đó ngồi ở bờ biển một khối trên đá ngầm đi gió biển thổi ăn thanh thủy nấu Balanide. Hắn cầm mềm yếu tiên mỹ sấy nướng, lệ hoàng đương món chính. Trước mắt là sóng xanh vạn dặm, nghe được là tiếng sóng không dứt, lại hưởng thụ lấy tiên mỹ Balanide cùng sấy nướng, lệ hoàng, vui thích vượt qua một cái giữa trưa. Trung Thương cho là hắn không có cơm ăn, liền lấy một chén đốt, nấu, lệ hoàng, hầm cách thủy xương sườn cùng mấy cái biển bộ tôm cho hắn đưa qua. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, chính ngươi ăn đi, thuận tiện uống một hớp rượu. Lại nơi này cả ngày đối với biển, cũng đủ nhàm chán a. Uống chút rượu có thể dễ chịu điểm. Trung Thương lắc lắc đầu nói, ta không uống rượu, lại nói ta cảm thấy có nơi này thật không lại. Có tivi, có di động, một chút có chút ít trò chuyện. Ta cùng vợ ta đều thích như vậy địa phương. Cùng trốn đào nguyên giống như, bình thường ta tự đánh mình đánh quyền, luyện một chút chữ, thời gian đẹp không được. Còn có một chút là vương hà hệ hô hấp không được. Cục gạch đảo hoàn cảnh chưa nói, trong không khí mặc dù có biển mùi tanh, có thể đây không phải là ô nhiễm. Vương Hà từ khi tới trên đảo, phổi thượng tật xấu sẽ không phạm qua. Đây cũng là vợ chồng hai người thích dừng lại ở trên đảo một trong những nguyên nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.